Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 733. Của ta yêu nghiệt phu quân nhóm. 40. Quân Nghiên trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Nói, ngươi đây học không đến. Đầu tiên của ngươi võ nghệ liền không quá quan. Hơn nữa kỹ thuật quá kém. Nhà ngươi phu lăng ghét bỏ. Vương gia, ngài có thể nói uyển chuyển một điểm sao? Không cần trước mặt mọi người nói rõ chỗ yếu a. Điều này làm cho ta thật mất mặt a. Bầu trời cố nén suy nghĩ muốn châm chọc tâm, đem Quân Nghiên mang đi nội đường, ăn uống no đủ. Quân Nghiên nhìn như sắt trải qua đại phu trị liệu, xem như tốt lắm hơn phân nửa. Vốn chính là chút da thịt thương, hơn nữa Quân Nghiên đến kịp thời, như thế tránh cho lại tăng thêm mon sơ. Quân Nghiên nhường bầu trời lấy tốt nhất kim sang dược đến. Bản thân còn lại là cấp như sắt bồi không phải là. Thực xin lỗi, nếu không phải ta, cũng không cần cho ngươi chịu nhiều như vậy đắc tội. Nghiên tỷ tỷ ngươi nói cái gì đâu? Là ta không có giải thích thanh, quái không xong ngươi, bất quá, nhìn ngươi vương phu không có dung nhân năng lực, Nghiên tỷ tỷ vẫn là cho ta an bày cá biệt nơi đi. Không cần lại chọc vương phu tức giận, xem ngươi nói. Này không phải là làm cho ta xấu hổ vô cùng sao? Ta đã với ngươi tỷ phu giải thích qua, hắn chờ ngươi thương tốt không sai biệt lắm, sẽ đến với ngươi giải thích. Quân Nghiên đem kim sang dược đưa cho nô bộc, dặn nô bộc cho hắn bôi thuốc, ngươi thả hảo hảo dưỡng thương, có cái gì muốn ăn, tưởng đùa cứ việc tìm bầu trời tốt, ở ta đây không cần giữ lễ tiết, về sau cũng đừng nói muốn đi lời nói. Ngươi đã đến đây, ta tự nhiên là hội toàn tâm toàn ý chiếu cố của ngươi, như sắt thật mạnh gật đầu. Nhìn đến Quân Nghiên muốn nói lại thôi bộ dáng, vội hỏi, Nghiên tỷ tỷ yên tâm, ta sẽ an phận thủ thường. Chỉ cần ta không gây chuyện, những người khác cũng sẽ không thể đối ta thế nào. Kia liền hảo, Quân Nghiên nhẹ nhàng thở ra, bên trong an ổn, nàng mới có thể an tâm xử lý quốc sự a. Lần này Tây Xuyên nhiệm vụ hoàn thành thật thuận lợi. Vào chiều thời điểm, Quân Nghiên nhận đến Minh Đế hiếm thấy khen. Quân Nghiên thụ sủng nhược kinh, tỏ vẻ sẽ hảo hảo đền đáp quốc gia. Minh Đế đáp ứng rồi Quân Nghiên cho nàng phong thưởng cơ hội. Quân Nghiên suy nghĩ thật lâu, muốn cái hộ bộ nhàn kê mon sơ Minh Đế đáp ứng sau. Hôm đó liền đi nhậm chức, cả một ngày đều ở xử lý quốc gia đại sự. Vội Quân Nghiên là luống cuống tay chân, cũng không có tâm tình đi trong khu vực quản lý viện sự tình. Hứa Đại Tỉnh qua đi, cảm thấy eo mỏi lưng đau, nghỉ ngơi hảo thời gian dài, mới đứng lên, từ thanh phù hầu hạ rửa mặt chải đầu, dùng quá sớm thiện sau, phải đi hương tạ cư vấn an như sắt dãy dụa muốn hành lễ, bị Hứa Đại đỡ, đừng, ngươi vẫn là hảo hảo dưỡng thương tốt lắm. Đa tạ vương phu, Hứa Đại cổ trừng dũng khí, nói, phía trước sự tình là ta hiểu lầm ngươi, đều là của ta không phải là, ngươi ngàn vạn đừng để ở trong lòng, như sắt lắc lắc đầu. Nói, không ngại, vốn chính là ta không có giải thích rõ ràng, ta có một việc muốn đối vương phu ngươi nói, không biết ngươi có thể không, Hứa Đại hiểu ý, chi đi rồi hạ nhân, phòng ở nội liền thừa lại bọn họ hai cái thời điểm. Như sắt mở miệng nói, vương phu ngươi cũng biết lãnh sườn phu cùng với vương gia đi Tây Xuyên sự tình. Chuyện này đừng nói là nàng, toàn bộ bên trong phủ nhân đều biết đến, như sắt xem Hứa Đại biểu cảm bình tĩnh, chỉ biết, hắn là biết được, vậy ngươi có biết hay không lãnh sườn phu ở không có gả cho vương gia phía trước? Bên ngoài còn có thân mật, chuyện này, ngươi là làm sao mà biết được? Hắn trừng mắt to trâu, không thể tin được lãnh tử kiêu dĩ nhiên là cái không hơn không kém tiện nhân. Khó trách a, Quân Nghiên từ cưới hắn sau sẽ không chạm qua, nguyên lai là này lý do. Bất quá, hắn cũng sẽ không thể toàn tin tưởng như sắt nói. Thủy chung là bảo trì bán tín bán nghi trạng thái. Hết chương.